Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3048, chương 3027. Quỷ dị ảnh vô địch, Huyền Dương ngăn lại huyết chủ không lâu, Triệu Huấn Sách tựu chạy tới, cùng hắn cùng một chỗ đối phó huyết chủ. Huyết chủ đối phó Huyền Dương một người, hắn đều cảm thấy rất phí sức. Triệu Huấn Sách gia nhập, lập tức để hắn lực bất tòng tâm. Chợt, huyết chủ tình cảnh tựu trở nên hiểm tượng hoàn sinh, chỉ có thể làm đến cơ bản nhất phản kháng. Nhìn thấy huyết chủ tình cảnh, Tử Vô Tẫn đám người sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Bành, tại Tử Vô Tẫn bọn người khẩn trương dưới, huyết chủ lại một lần nữa bị đánh bay, bị tổn thương trở nên nặng hơn. Nhìn thấy huyết chủ bản thân bị trọng thương, Tử Vô Tẫn sắc mặt đen chìm, sinh ra một cỗ mãnh liệt lo lắng. Chợt, hắn cũng không dám có nửa điểm chần chờ, chuẩn bị tiến đến tương trợ huyết chủ. Nhìn thấu Tử Vô Tẫn ý đồ, Mạc Thanh Vân tự mặt lộ vẻ cười lạnh, nói: "Lão đầu, muốn đi viện trợ huyết chủ, ngươi đến giống như ta, có bản lĩnh gọi người đến giúp đỡ." Nghe Mạc Thanh Vân, Tử Vô Tẫn mặt mo co lại, sắc mặt trở nên đen chìm như mực. Nếu là hắn có thể để người hỗ trợ, hắn sẽ còn đợi đến sau gặp Tử Vô Tẫn không nói lời nào. Mạc Thanh Vân lời nói không ngừng, lại nói: "Ta nghe nói, ảnh vô địch thánh đế trốn ở các ngươi tiểu thế giới. Các ngươi chứa chấp hắn, hắn chẳng lẽ không dám tương trợ các ngươi sao?" Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, Tử Vô Tẫn mặt mo co lại, biểu hiện trở nên có một ít mất tự nhiên. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ có một ít phẫn nộ, lại giống là lại một chút sợ hãi. Nhìn thấy Tử Vô Tẫn biểu hiện, Mạc Thanh Vân nhướng mày, trong lòng sinh ra một chút không hiểu. Hắn thấy Tử Vô Tẫn nghe xong hắn, không phải là cái này biểu hiện. Kỳ quái, chẳng lẽ ảnh vô địch không có đầu nhập vào ám chi ma tộc? Vậy hắn sao có thể tiến vào nơi này, giờ khắc này? Mạc Thanh Vân đối ảnh vô địch cử động, sinh ra càng nhiều hiếu kỳ cùng không hiểu. Tại ở trong đó, nhất định có một chút che giấu, là bọn hắn tất cả mọi người không biết. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng nghi hoặc lúc, một vị ám chi ma tộc thánh đế vẫn lạc. Nhìn thấy vị kia ám chi ma tộc thánh đế vẫn lạc, Tử Vô Tẫn biểu lộ lập tức run lên, biểu hiện được càng thêm kinh hoàng. Tại dạng này xuống dưới, bọn hắn đều đi không được, đều sẽ chết tại kháng ma liên minh người trong tay. Phanh phanh, đúng lúc này, huyết chủ lại một lần nữa bị đánh bay, thân thể bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Nhìn dáng vẻ của hắn là không tiếp tục chiến năng lực, chỉ có chờ chết phần. Huyết chủ, nhìn thấy huyết chủ dáng vẻ, Tử Vô Tẫn bọn người thần sắc đại hoàng, từng cái khẩn trương lớn tiếng hô hào, ý thức được tình cảnh không ổn. Huyết chủ không còn tiếp tục phản kháng, lập tức đối Tử Vô Tẫn bọn người nói: "Thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, chúng ta lập tức rút lui." Huyết chủ lời nói rơi xuống, hắn tựu kéo lấy chật vật thân thể, hướng ám chi ma tộc nội bộ bỏ chạy. Nghe huyết chủ chỉ thị, Tử Vô Tẫn bọn người không dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, rối rít lại chiếm lại lui. Chỉ là, bọn hắn cái này vừa rút lui lui, ám mưu ma tộc một phương sĩ khí tựu bị cực lớn suy yếu, tiến tới dẫn đến ám chi ma tộc một phương chiến lực trong nháy mắt tựu rớt xuống mấy cái trình độ, ám ma tộc chiến lược giảm nhiều, bọn hắn tựu không cách nào cùng kháng ma liên minh đánh nhau, lâm vào bị tàn sát tình cảnh. Giờ khắc này, kháng ma liên minh một phương nhân mã liền như là hổ vào bầy dê, điên cuồng đồ sát lấy ám chi ma tộc. Một chút phổ thông ám chi ma tộc anh hài đều không thể đào thoát bị giết kết quả. Đối với đây, Mạc Thanh Vân mặc dù có chút không đành lòng, nhưng không có đi ngăn cản đại gia. Bọn hắn rất rõ ràng, Đây chính là chủng tộc chiến tranh. Không có cái gì đúng và sai. Đuổi theo, đừng cho bọn hắn chạy trốn. Đem lực chú ý thu hồi lại. Mạc Thanh Vân tự bàn giao đại gia. Đối tử Vô Tẫn bọn người đuổi giết. Nguyên bản ám chi ma tộc một phương đỉnh tiêm chiến lực. Cũng không bằng kháng ma liên minh một phương. Liền càng thêm không địch lại. Tại triệu huấn sách bọn người toàn lực vây giết dưới. Loại trừ thừa cơ chạy đi huyết chủ. Những người khác bị ngăn lại. Hừ, cho dù các ngươi giết chúng ta. Chỉ cần huyết chủ còn sống. Có một ngày hội sẽ báo thù. Không tệ, ám chi ma tộc vĩnh rủ xuống vạn thế. Sớm có một ngày hội sẽ thống ngự chư thiên tinh vực. Muốn cho chúng ta chết, các ngươi cũng phải chôn cùng. Mắt thấy nhóm người mình trốn không thoát, ám chi ma tộc một đám cường giả liền bắt đầu trở nên điên cuồng. Những người này có thiêu đốt huyết mạch, có dứt khoát tự bảo thân thể. Một cái chớp mắt, song phương chỉ làm thành đại lượng thương vong, để tràng diện trở nên càng thêm hỗn loạn. Nhìn xem tu vi hơi thấp đại nhân xuất hiện đại lượng thương vong, Mạc Thanh Vân tự đối mọi người nói: giới chủ cảnh trở xuống tu vi người lập tức rút lui vòng chiến. Đến trình độ này, cấp bậc thấp chiến đấu đã không có ý nghĩa. Chỉ cần bọn hắn diệt sát huyết chủ bọn người, còn lại những cái kia ám chi ma tộc chỉ có thể rơi vào bị tàn sát hạ tràng. Nghe được Mạc Thanh Vân ra lệnh một tiếng, giới chủ cảnh trở xuống tu vi người toàn bộ hướng phía sau thối lui. Theo tu vi thấp người rời khỏi vòng chiến, Mạc Thanh Vân đám người công kích lực độ lập tức trở nên càng mạnh một chút. Theo Mạc Thanh Vân bọn người tăng lớn thế công, ám chi ma tộc một phương thánh đế xuất hiện lần nữa thương vong. Tử Vô Tẫn lại chết một cái, tiếp xuống nên đến ngươi. Nhìn xem lại một cái ám chi ma tộc thánh đế bị giết, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt. Đối tử Vô Tẫn nhắc nhở lấy, trong tộc một vị thánh đế bị giết, tử Vô Tẫn đã sớm cảm ứng được. Hắn biết rõ, Mạc Thanh Vân cố ý nhắc nhở hắn, liền là muốn dùng cái này để tâm hắn hoảng. Mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng hắn không thể không thừa nhận, Mạc Thanh Vân để hắn luống cuống. Tại Mạc Thanh Vân nhắc nhở tử Vô Tẫn lúc, ám thần đi tới bên cạnh hắn. Cùng hắn cùng một chỗ đối phó tử Vô Tẫn, Mạc Thanh Vân vẻn vẹn một người, liền để tử Vô Tẫn lực bất tòng tâm. Ám thần đến đây tương trợ, tình cảnh của hắn lập tức không ổn. Chỉ là, không chờ tử Vô Tẫn chuẩn bị đào mệnh, triệu huấn sách cũng chạy tới. Nhìn thấy tình cảnh của mình, tử Vô Tẫn sắc mặt đại bạch, sinh ra một cỗ tuyệt vọng. Ám nghi ma tộc thật đại thế đã mất. Hắn giờ phút này cũng là tai kiếp khó thoát. Chợt, tử Vô Tẫn tự lộ ra điên chi sắc. Một bộ muốn tự bảo đồng quy vu tận tư thế. Nhìn thấy tử Vô Tẫn biểu hiện, Mạc Thanh Vân thần sắc siết chặt. Vội vàng hướng lấy đại gia hô. Toàn lực xuất thủ, không muốn cho hắn cơ hội tự bảo. Nghe Mạc Thanh Vân, ám thần cười ha ha một tiếng. Nói, chủ nhân yên tâm, tại trước mặt của ta, hắn còn không có năng lực tự bảo. Ám thuần lời nói rơi xuống, trong tay hắn là được rồi một cái màu đen quang môn. Đem tử Vô Tẫn cho bao phủ đi vào, nhìn thấy ám thần xuất thủ, triệu huấn sách thần sắc run lên. Kinh ngạc nói, ám hắc thiên thánh môn tộc, thiên giới chín đại thiên thánh tộc một trong. Nghĩ không ra lấy người này lai lịch, vậy mà người ân công làm chủ, thật để cho người ta khó có thể tin. Triệu huấn sách kinh hãi đồng thời, hắn đối Mạc Thanh Vân cũng càng thêm kính sợ. Chợt, hắn đối tử Vô Tẫn xuất thủ, cũng biến thành càng hung hiểm hơn. Đón lấy, tử Vô Tẫn tại Mạc Thanh Vân ba người liên thủ, lâm vào một loại tuyệt vọng tình cảnh. Mang theo một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng bị giết. Hắn mà ngay cả tự bảo đều làm không được, chỉ có thể nuốt hận tại Mạc Thanh Vân ba người dưới lòng bàn tay.